Bà xã anh ở đây. Chương 73, 73, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiết giờ khóc giờ cười. Nghe thấy Thẩm Ninh là có thể thay đổi 180 độ được. Lăng Mặc vừa cầm lấy điện thoại đã lập tức gọi cho Thẩm Ninh. Trong lòng chỉ muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của cô. Thẩm Ninh, cô ấy xảy ra chuyện rồi. 5 tiếng trước, mặc dù chuyện của Lăng Viên không liên quan đến cô nhưng Thẩm Ninh vẫn cảm thấy không yên. Cô mua một chút hoa quả, muốn đem đến cho Lăng Viên. Nhã Khanh thấy cô quay lại, trong mặt thoáng tia vui sướng. Cô ta còn đang nghĩ làm sao hẹn gặp riêng cô mà không bị ai phát hiện. Không ngờ cô lại tự mình nộp mạng. Thẩm Ninh, cô còn định giả tạo đến bao giờ? Hai con gái tôi xong còn giả và thương hại nó sao? Nhã Khanh vừa mở miệng liền mắng chửi cô. Giọng nói vô cùng chua ngoa. Nhã Khanh, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu. Tôi nói bậy, những chuyện tôi nói cái nào cũng là thật. Cô đây con tôi cũng là thật. Cô hại nó phải nhập viện cũng là thật. Thẩm Ninh, con người cô độc ác như vậy sao có thể bước chân vào Lăng gia? Trở thành vợ của Lăng Mặc được chứ? Nhã Khanh lớn tiếng nói. Thấy Lăng Viên còn đang ngủ mà Nhã Khanh lại kích động nói to như vậy. Thẩm Ninh nhíu mày nhìn cô ta. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đừng ở đây đánh thức con bé. Nói xong liền quay người rời đi trước. Môi mỏng khẽ nhếch lên cười độc ác. Nhã Khanh nhanh chóng đi theo cô đến bên cầu thang bộ vắng người. Chỉ sau hôm nay thôi. Sẽ không còn ai tra cứu chuyện Lăng Viên ngã xuống hồ nữa. Thẩm Ninh quay lại nhìn cô ta. Thấy Nhã Khanh vẻ mặt bình tĩnh. Khác hẳn lúc này thì trong lòng bỗng thấy nghi ngờ. Không phải cô ta kích động lắm sao? Sao ra đến đây liên bình tĩnh như vậy? Thẩm Ninh, cô biết không? Tôi rất ghen tị với cô đấy. Cô ta bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng. Cô nói cái gì? Tôi ở bên cạnh Lăng Mặc lâu như vậy. Yêu anh ấy lâu như vậy. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn cô. Thậm chí còn cưng chiều cô hơn bất cứ người nào. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Anh ấy ruồng bỏ tôi để lấy cô. Có phải cô cảm thấy bản thân rất may mắn không? Nhã Khanh, cô đang nói cái gì vậy? Cô đã là mẹ kế của anh ấy rồi. Sao còn nghĩ đến chuyện này? Thẩm Ninh nhíu mày nói. Không ngờ chấp niệm của cô ta với Lăng Mặc lại sâu như vậy. Cho dù đã lấy ba của anh, trong lòng cô ta vẫn không quên được anh. Cô nghĩ là tôi muốn sao? Nếu không phải ông già chết tiệt đó cướp mất lần đầu của tôi. Còn cả Lăng Viên nữa. Nếu như nó không có trên đời thì giờ này vợ của Lăng Mặc phải là tôi. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị cô cướp mất. Thẩm Ninh, đáng lẽ cô không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Thì có lẽ bây giờ cô đã có thể sống yên ổn rồi. Nhã Khanh vừa nói vừa bước lại gần cô. Cô ta cũng không giấu giếm ánh mắt sắc bén độc ác nữa mà nhìn thẳng vào cô đây căm hận. Nhã Khanh, cô nói mấy lời này với tôi làm gì? Thẩm Ninh ôm bụng lùi dần về phía sau. Ánh mắt của Nhã Khanh khiến cô cảm thấy không an toàn. Cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thẩm Ninh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nghĩ cách chạy trốn. Trước khi cô chết cũng nên để cô biết nỗi hận trong lòng tôi lớn cỡ nào. Thẩm Ninh, đi chết đi. Nhã Khanh lúc này như người mất lý trí. Cô ta lao đến muốn đẩy Thẩm Ninh nhưng cô may mắn tránh được. Nhã Khanh thấy vậy, ánh mắt càng trở nên độc ác. Cô ta vươn tay muốn tóm lấy tay cô. Thẩm Ninh thân thể nặng nề di chuyển khó khăn. Cuối cùng vẫn bị cô ta tóm chặt lấy tay. Nhã Khanh tôn được cô thì cười đến đáng sợ. Cô ta không chút chần chừ, đẩy ngã cô xuống cầu thang. Cách chương.